Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5012, là ngươi. Không trung vạn trượng bên trên, Lâm Bạch ngồi ở trên phi kiếm, lạnh lùng nhìn xem ba vị chuẩn long tử. Vừa rồi một chớp mắt kia, đích thật là hung hiểm vạn phần. Lâm Bạch vừa mới phá vỡ ba vị chuẩn long tử liên thủ thế công. Ngao Hài liền tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đánh lén mà tới, hắn vốn nên chết ở trong long tức, cũng may phi kiếm kịp thời ly thể mà ra, ngự kiếm thuật trong nháy mắt thôi động, tốc độ bộc phát đến cực hạn, mang theo Lâm Bạch lướt lên không trung vạn trượng, tránh đi đạo kia tất giết hắn long tức, hắn là thế nào làm được? Phong Bạo Thành bên trong Lý Tại Ân, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem không trung vạn trượng bên trên Lâm Bạch. Là hắn từ trong tay của ta chạy trốn thời điểm, thi triển ngự kiếm thuật sao? Người này thế mà có thể đem ngự kiếm thuật tu luyện đến nỗi cảnh giới này. Thật chẳng lẽ là phi kiếm ma tông truyền nhân sao? 9 tầng trong cao lầu Yến Thân Vương, ngón tay vuốt ve góc áo, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Thiên Thủy Tông bên trong, Phúc Thủy Điện bên trong, đông đảo trưởng lão cùng tông chủ trông thấy Lâm Bạch trở về từ cõi chết. Hết thảy đều lộ ra vẻ giật mình, liền ngay cả một mực đối với Lâm Bạch trong lòng còn có định ý đại trưởng lão. Giờ phút này trong mắt đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Phúc Thủy Điện bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đám người khiếp sợ thật lâu khó nói nên lời. Huyền Hỏa Đảo vỡ nát về sau, Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người rời đi vạn dặm, đứng ở trên mặt biển. Nhìn xa xa mảnh phế tích kia trên hòn đảo đại chiến. Không hề nghi ngờ, dưới mắt ba vị chuẩn long tử liên thủ, bọn hắn ai cũng không cách nào đang nhúng tay bên trong chiến trường kia bất cứ chuyện gì. Chỉ có thể đứng xa nhìn, một khi tới gần, liền sẽ bị đại chiến dư uy gây thương tích. Hắn là thế nào làm được? Tần Giao cùng Kiều Mạt đều là một mặt khó có thể tin. Phong Bạo Thành bên trong, Dịch Cổ dọa đến con mắt trừng lớn, hoảng sợ nói, ngọa tào, Lâm huynh mạnh như vậy sao? Ô Nha đứng tại Dịch Cổ trên đầu vai, nhìn xem trên phi kiếm Lâm Bạch sắc mặt, thấp giọng nói ra, hắn muốn bắt đầu chăm chú. Ha ha, rốt cục muốn bắt đầu chăm chú sao? Giống như từ khi tại Ma Cung Sơn cùng Trần Gia Thánh Tử đánh một trận xong, hắn đi vào Thiên Thủy Tông về sau, vẫn không có chăm chú qua a. Ngoặc kép, quảng cáo, Ô Nha khóe miệng lướt lên một tia băng lãnh dáng tươi cười. Ánh mắt sáng ngời có thần nhìn qua ngọc bích phía trên. Ngao ba đầu giao long đối với mây xanh bên trên Lâm Bạch. Gầm thét ngập trời, sóng âm cuồn cuộn mà đi, chấn vỡ vạn dặm dáng mây, bay thẳng Lâm Bạch trên thân mà đi. Mặc dù ngươi trốn được một kích, thì tính sao? Tiếp xuống ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngao Hài đong đưa khổng lồ thân rồng, bay thẳng mà lên, trên người Ngao Hài nổi lên một mảnh màu xanh tím thần lôi. Theo hắn thân rồng đong đưa, thần lôi oanh minh đánh về phía trên mây xanh, thẳng oanh Lâm Bạch, cái này chính là Ngao Hài khổ tu nhiều năm ngự lôi chi thuật. Cũng coi là long tộc thiên phú bản sự một trong, đạo pháp, lôi lạc thiên hải, ầm ầm. Vô số lôi đình hướng về phía Lâm Bạch đánh tới, rơi vào Lâm Bạch bốn phía, trong nháy mắt liền đem toàn bộ thiên địa hóa thành một mảnh lôi hài. Mà tại trong lôi hài, Ngao Hài giao long xoay chuyển xê dịch, gầm thét ngập trời. Cùng lúc đó, Ngao Giới cùng Ngao Khanh tuần tự mà đến, trên thân đồng thời hiện ra cực nóng hỏa diễm cùng lạnh lẽo băng xương. Ba đầu giao long, thủ đoạn đều xuất hiện, công hướng Lâm Bạch. Thế muốn đem Lâm Bạch đánh cho phấn thân toái cốt. Tại bực này lực lượng phía dưới, đừng nói là đạo thần võ giả, quản chi là thái ất đạo quả cường giả, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, không thể đón đỡ. Có thể trái lại Lâm Bạch vẻn vẹn cười lạnh, từ trên phi kiếm đứng lên, túi chữ vật tự động rời đi, bay kiếm lạc trong lòng bàn tay, tay cầm yêu kiếm. Lâm Bạch bước ra một bước, xông vào cái kia một mảnh lôi đình gào thét giữa thiên địa. Đưa tay một kiếm, sắc bén kiếm mang giống như vạch phá đêm tối ánh dạng đông. Một kiếm chém xuống, đem mảnh này gào thét không nghỉ thế giới lôi đình trực tiếp một kiếm chém chết. Kiếm ý dư uy rơi trên người Ngao Hài, đánh cho Ngao Hài tiếng kêu rên liên hồi. Khổng lồ trên thân rồng huyết nhục văng tung tóe, vảy rồng nương theo lấy long huyết chóc ra, vẩy hướng biển mặt, ngao. Ngay sau đó, Lâm Bạch một kiếm thẳng hướng Ngao Khanh. Ngao Khanh mắt thấy Lâm Bạch đánh tới, lập tức sắc mặt đại biến, vô tận băng xương khí tức ngưng tụ trên người mình, ngăn cản Lâm Bạch bước chân. Cùng lúc đó, hắn mở ra miệng rộng, trong miệng ngưng tụ một đạo long tức, coi như Lâm Bạch phá vỡ phòng ngự của hắn. Chờ hắn giết tới trước mặt thời điểm, long tức đã ngưng tụ ma thành, đủ để đánh cho Lâm Bạch bách không kịp đề phòng. Nhưng hắn hiển nhiên là đánh giá thấp Lâm Bạch tốc độ. Chỉ gặp Lâm Bạch một kiếm chém vỡ băng xương bích trướng, một kiếm bay thẳng Ngao Khanh trên đầu lâu mà đi. Không tốt, Ngao Khanh kinh hô một tiếng, vội vàng nuốt xuống ngưng tụ long tức, đổi công làm thủ, kịp thời tránh đi. Phốc phốc, sắc bén mũi kiếm từ Ngao Khanh đầu rồng trên má trái xẹt qua. Sắc bén kiếm mang chém xuống Ngao Khanh hơn phân nửa huyết nhục cùng một cây sừng rồng. Ngao Khanh hoảng sợ triệt thoái phía sau, rời xa vạn dặm. Tại Lâm Bạch đối phó Ngao Khanh thời điểm, Ngao Giới ngưng tụ long tức. Tại Lâm Bạch đánh lui Ngao Khanh một khắc này, Ngao Giới long tức gào thét mà đến, bay thẳng Lâm Bạch hậu bối. Chém, tam chuyển kiếm tâm vận chuyển cực hạn, hủy thiên diệt địa kiếm ý từ Lâm Bạch thể nội khuếch tán mà ra. Một đạo kiếm khí, hô khiếu thiên địa, chém ở trên long tức, kiếm khí thế không thể đỡ, từ đó đem long tức bổ ra, nặng nề mà đánh trúng Ngao Giới trên thân. Ngao, chấm ngoặc kép, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, Ngao Giới kéo lấy trọng thương thân rồng triệt thoái phía sau. Tại trên cổ hắn, một đạo khủng bố kiếm thương, khiến cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Đạo kiếm thương kia, phá vỡ vảy rồng, bổ ra huyết nhục, cho đến xương rồng. Nếu không phải giao long tộc nhục thân chi lực không thể tầm thường so sánh, nếu không một kiếm này cũng đủ để đem Ngao Giới đầu lâu chém xuống tới. Giao thủ ngắn ngủi ở giữa, ba vị chuẩn long tử đều bày trận, mà lại đều là bị Lâm Bạch một kiếm đánh lui. Một kiếm đánh cho Ngao Hài thân rồng máu thịt be bét, một kiếm cắt đứt xuống Ngao Khanh nửa bên đầu rồng, quảng cáo, một kiếm suýt nữa chém xuống Ngao Giới đầu lâu. Ba kiếm đằng sau, lập tức phân cao thấp. Lâm Bạch đứng ngạo nghễ cùng giữa thiên địa, cuồng phong phần phật thổi lên góc áo, lợi kiếm trong tay kiếm ý ngút trời, thoáng như hạ phàm kiếm tiên, lại như địa ngục ma thần. Ba vị chuẩn long tử thân chịu trọng thương, triệt thoái phía sau ngàn vạn dặm, ánh mắt kinh hãi vô cùng nhìn về phía Lâm Bạch. Chuẩn long tử, dù sao chỉ là chuẩn long tử. Lâm Bạch cười khẩy, nói ra, nếu như các ngươi trong ba người có một người có thể đạt tới long tử tiêu chuẩn, trận chiến này sẽ không như vậy không thú vị. Long tử, tức là thánh tử, trong long tộc, đem trọng điểm bồi dưỡng người thừa kế, xưng là long tử. Nhân tộc tông môn cùng gia tộc bên trong, đem nhất có thiên tư đệ tử phong làm thánh tử. Hoàng triều trong đế quốc, đem loại người này xưng là thái tử, cũng hoặc là chữ quân, kỳ thật đều là một cái ý tứ, đều là các đại thế lực bên trong kiệt xuất nhất nhân kiệt thiên kiêu. Không thú vị, hắn cùng chúng ta một trận chiến, chỉ cảm thấy không thú vị sao? Ngao Hài trợn mắt hốc mồm, bại vào Lâm Bạch chi thủ, đã để hắn khó mà tiếp nhận. Có thể nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, càng là tâm thần sụp đổ. Được vinh dự thủy kính hải bên trên mạnh nhất long tộc thiên kiêu, hắn thuở nhỏ thụ vạn người truy phủng, nhất là thụ phong chuẩn long tử đằng sau, hắn đã đem chính mình trở thành ngũ gia thất tông thánh tử đồng dạng. Có thể hôm nay Lâm Bạch câu nói này, lại là để đạo tâm của hắn xuất hiện khe hở. Chúng ta là không phải gặp qua. Lúc này, Ngao Giới cố nén vết thương đau nhức kịch liệt, nhìn chằm chằm Lâm Bạch gầm thét hỏi. Tại vừa rồi Lâm Bạch một kiếm kia xuất thủ thời điểm, hắn cảm giác đến một loại khí tức quen thuộc, giống như là từng tại nơi nào đó lĩnh giáo qua người này kiếm pháp. Lâm Bạch nghe thấy vấn đề này, có chút quay đầu nhìn về phía Ngao Giới, khóe miệng lướt lên một tia cười lạnh. Ngao Giới Mộng, hắn có vẻ như nghĩ tới. Hắn nhớ tới đến ở nơi nào cùng người này giao thủ qua. Tại Thâm Hải Nguyên Tuyền, ở mảnh này dãy núi bên ngoài, hắn liên thủ với Ngao Khanh, kết quả kém chút chết ở đây trong tay của người. Là ngươi? Ngao Giới dọa đến đồng tử nổ tung, thân hình ẩn ẩn phát run. Thần chưa hẳn đã siêu thoát. Tiêu dao là một cách sống, trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy. Tiêu dao lục, hết chương.